Kiếm đạo độc thần, chương 3147. Kiếm ý sắp hoàn thành, hạ, cốc truyện audio.com. Nhưng nếu tao ngộ địch nhân mình không cách nào đánh bại, 100% tử vong, Sở Mộ sẽ chịu oán ra kết quả như thế nào thì khi đó phải xem ý trời. May mắn chiến vương cũng không có ý định ra tay truy kích, Sở Mộ cũng không rõ ràng suy nghĩ của hắn cho lắm, thời gian trôi qua mới có lợi với mình, một khi thời gian đầy đủ kiếm ý lột xác hoàn thành, bản thân mình có thể vận dụng kiếm ý. Nhanh, nhanh hơn nữa. Sở Mộ nói thầm, 2 giây qua đi tốc độ kiếm ý lột xác vẫn đang gia tăng, không có cực hạn. Tín niệm mang đến hy vọng tăng cường tín niệm, từ đó gia tăng thêm lực lượng tín niệm của Sở Mộ. Hắn rơi xuống đất cách vị trí đám người không lưu hôn mê hơi xa, bởi vậy đám người không lưu không bị ảnh hưởng. Thân ảnh sừng sững trên không trung nhìn chằm chằm vào mặt đất, dường như có thể xuyên qua mặt đất nhìn thấy Sở Mộ. Lại có thể ngăn cản vô địch chỉ địa liệt, chiến vương nói thầm, hắn vô cùng khiếp sợ. Mặc dù ta chỉ là phân thân, không thể thi triển 10 thành uy lực của vô địch chỉ, nhưng cường giả tam luyện bình thường đối mặt với vô địch chỉ đều phải chết, chỉ là nửa bước tam luyện lại có thể chống cự mà không chết, đúng là yêu nghiệt vạn cổ hiếm thấy, đương kim trên đời, luận thiên tư không ai bằng, đáng tiếc ngươi không nên trêu chọc ta. Thì ra chiến vương là một cỗ phân thân, hắn có được lực lượng và thi triển ra vô địch chỉ địa liệt đã tiêu hao rất nhiều lực lượng phân thân gần như không còn, căn bản không thể thi triển một kích thứ hai, đang hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao của bản thân, chính bởi vì như thế nên hắn mới chậm chạp không xuất ra kích thứ hai. Mà hắn cũng có đầy đủ tự tin, đối phương dù chống lại một kích vô địch chỉ nhưng bản thân chắc chắn trọng thương không nghi ngờ, muốn khỏi hẳn là rất khó, cho dù khỏi hẳn thì thế nào, hắn nhanh chóng khôi phục lực lượng, đến lúc đó hoàn toàn bạo phát thi triển một chỉ còn mạnh hơn lúc trước đủ đánh Sở Mộ tan thành mây khói. Đây là tự tin của Hoàng Đình và của chiến vương hắn, bằng không hắn không dễ dàng xuất động phân thân. Trên không phong vân khởi động, đó là cảnh tượng do nguyên khí hội tụ tạo thành. Phân thân chiến vương cố gắng khôi phục thực lực mà Sở Mộ đang khôi phục thương thế bản thân, hơn nữa gia tốc kiếm ý lột xác. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây qua đi nhanh chóng. Thiên địa nguyên khí trên không trung cuồng bạo và lập tức bình phục bình thường, bởi vì đã hấp thu sạch nguyên khí trong khu vực này nên nơi đây biến thành khu vực trống, sau đó nguyên khí từ nơi xa lại ập tới nên sinh ra tiếng rít như vòi rồng. Chết đi, lực lượng phân thân chiến vương khôi phục và điểm ra một chỉ này không phải vô địch chỉ, nó là một chỉ bình thường nhưng có uy lực kinh người, bởi vì phân thân chiến vương đạt tới tam luyện trung giai, uy lực của một chỉ bình thường cũng có uy lực tam luyện sơ giai. Hắn tin tưởng trong 10 giây đồng hồ thương thế của Sở Mộ khép lại một nửa cũng không thể chống cự một chỉ của hắn. Chỉ mang đáng sợ như kiếm bắn thẳng lên bầu trời, như đâm thủng hư không, không có gì có thể ngăn cản một chỉ đánh xuống. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chỉ mang đã tới trước mặt, nó đánh vào hố sâu mấy chục thước kia, cùng đó chấn động đáng sợ sinh ra, lực lượng này tới từ trong hố sâu, đây là kiếm ý chấn động, mũi nhọn đáng sợ thiên địa vĩnh hằng. Cốc truyện audio.com, hiển nhiên là kiếm ý cao giai. Ngay sau đó có một thân ảnh bay ra khỏi cái hố sâu mấy chục thước kia, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hóa thành kiếm quang sắc bén, trong nháy mắt phân thân chiến vương vừa kịp phản ứng liền đánh tới một kiếm. Nhanh quá nhanh, kiếm quang như sao băng xẹt qua phía chân trời, lại giống như cực quang xuyên thấu không trung, không cách nào hình dung, những nơi kiếm quang qua đi, hư không còn lưu lại dấu vết thẳng tắp, dấu vết vẫn tỏa ra khí tức chấn động kinh người, mũi nhọn vô cùng giống như có thể trường tồn tuyên cổ. Đây là lực lượng thuộc về vĩnh hằng kiếm ý. Từ khi Sở Mộ bộc phát toàn bộ thực lực cho tới khi phân thân chiến vương thi triển một chỉ đánh vào hố sâu mấy chục thước, cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy hô hấp ngắn ngủi, bởi vậy một thân bí pháp chi lực chưa khôi phục bao nhiêu còn có thể tiếp tục một thời gian ngắn. Trong hố sâu mấy chục thước, tín niệm của Sở Mộ hoàn thành một lần lột xác, hắn mê mang giống như bị tâm ma xâm nhập, đánh bại mê mang, đánh nát tâm ma, tinh thần ý chí càng tiến thêm một bước, thế giới tinh thần càng vững chắc gấp bội, tín niệm càng thêm kiên định, kiếm ý bị tín niệm ảnh hưởng nên lột xác nhanh hơn. Lúc này Yên Diệt kiếm ý muốn lột xác hoàn toàn còn cần một chút thời gian mới có thể dung nhập kiếm hồn vào bên trong, cũng nắm giữ triệt để, bởi vậy trước đó Sở Mộ sẽ thi triển Vĩnh Hằng kiếm ý. Vĩnh Hằng kiếm ý chính là một trong những loại cao cấp nhất trong các loại kiếm ý, có được Vĩnh Hằng chi lực, luận lực phá hoại không tính xuất sắc, nhưng kỳ thật nó còn cường đại hơn các kiếm ý khác cả ngàn lần. Bởi vậy Sở Mộ thi triển đủ loại bí pháp và thực lực đạt tới nửa bước tam luyện, vận dụng vĩnh hằng kiếm ý, uy lực của kiếm tăng lên rất lớn, trực tiếp vượt qua tam luyện sơ giai, đạt tới tam luyện trung giai. Loại cường đại này làm Sở Mộ cũng phải khiếp sợ, vận dụng vĩnh hằng kiếm ý, uy lực của kiếm tăng cường gấp 100 lần, ảnh hưởng thập phần lớn, hơn nữa trong tình huống vận dụng kiếm ý, các lực lượng khác như tìm được người tâm phúc bị thống ngự cao độ, cho nên phát huy tất cả tiềm năng của nó, chuyển hóa làm uy lực và tăng cường thêm gấp 10 lần. Tăng phúc cả ngàn lần như thế, thực lực của Sở Mộ tăng vọt rất nhanh, từ miễn cưỡng bước vào tam luyện, trực tiếp đạt tới tam luyện trung giai, cho dù chỉ mới vào tam luyện trung giai cũng thật sự cường đại. Dưới vĩnh hằng kiếm ý, tốc độ của Sở Mộ bộc phát cũng đạt tới cấp độ tam luyện, nhưng tốc độ này vẫn còn kém một chút, chỉ đạt tới tam luyện sơ giai. Ngươi, phần thân chiến vương trừ kinh hãi ra, hắn chỉ kịp nói một chữ thì kiếm của Sở Mộ đã giết tới. Kiếm quang sắc bén tới mức phân thân chiến vương cũng phải kinh sợ, hắn không thể không phòng ngự thật kỹ. Né tránh, xuất chỉ, hắn không ngừng tấn công, từng chỉ mang uy lực cường đại xuyên thủng hư không, tất cả đều nhắm vào Sở Mộ. Sở Mộ huy kiếm, vĩnh hằng kiếm ý thống ngự cho nên một kiếm lại một kiếm đánh nát tất cả chỉ quang. Rồi sau đó kiếm quang xoay tròn, nó ngưng tụ làm một giống như cực quang phá không bay thẳng về phía phân thân chiến vương. Cách chương.